vẫn còn tiếp tục. Cho đến quả thứ 100, Giang Hưng Trì mới ra hiệu kết thúc, rồi bành trệ tung quả bóng lên thật cao, rồi vững vàng đón lấy. Hôm nay thời tiết rất lạnh, sau 100 quả bóng, Chu Vận đã đổ mồ hôi đầy người. Cô vui vẻ đi tìm Lý Tuân. Cậu đang khoanh tay đứng tựa vào hàng rào sân bóng chuyền, nhìn cô bằng ánh mắt lành lạnh. Người ban đầu nói phải cùng chung hoạn nạn, đâu rồi hả? Chu Vận tựa vào bên cạnh, nhìn lại cậu. Đúng đấy, đi đâu rồi nhỉ? Lý Tuân cười gằn nhìn cô. Trong cái nhìn lom lom của cậu, Chu Vận nhanh chóng bại trận, huých quỳ trỏ vào xương sườn của cậu, ra vẻ 3 phần làm nũng, 7 phần ăn vạ. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Lý Tuân, cậu rảo bước đi đến. Không phụ sự mong đợi của mọi người, cậu chỉ đón được 8 quả bóng. Thầy Đường định cho cậu thêm một cơ hội để vớt vát điểm số, nhưng Lý Tuân thở ơ nói, không cần, 8 là con số may mắn, rồi quay người rời đi. Khỏi phải nói, trông hình ảnh ấy, tiêu sái biết bao. Khác với Chu Vận, cậu hoàn toàn không quan tâm đến điểm số. Cũng đúng thôi, thành tích làm sao quan trọng bằng da vẻ khu ngầu chứ. Đêm kết thúc kỳ thi, thủ khoa Lý không tính toán hiểm khích trước đây, mời vị khách Chu Vận làm bữa liên hoan tổng kết học kỳ, dẫn theo Cao Kiến Hồng và ban nhạc của Nhậm Địch, bao cả căn phòng lớn trong câu lạc bộ. Ban nhạc của Nhậm Địch không ai học hành tử tế, cả đám đều điên cuồng, chơi như bất cần đời vậy. Chu Vận và Nhậm Địch ngồi xa đám con trai, Nhậm Địch nói với cô về kế hoạch của mình. Có thể học kỳ sau, mình sẽ không đến trường nữa. Nhậm Định hút thuốc, vẫn trang điểm đậm như ngày nào. Hơn 1 năm trôi qua, cô ấy càng xinh đẹp lạnh lùng hơn lúc mới bước chân ra ngoài xã hội. Chu Vận nói, không đi học nữa sao? Nhậm Định đáp, dù sao hơn 1 năm nay, mình cũng chẳng học hành gì. Với số điểm hiện tại thì hoàn toàn không đủ điều kiện tốt nghiệp. Điều này cũng đúng. Nhà cậu đồng ý không? Có đồng ý hay không cũng vô ích, ban đầu đã giao hẹn chỉ cần mình thi vào trường này, cả nhà sẽ không quản thúc mình chuyện gì nữa. Nhậm Địch nhún vai, con người phải giữ chữ tín, có đúng không? Chu Vận không biết nên nói gì, cô cảm thấy có lẽ mình nên khích lệ cô ấy đôi chút, nhưng lại ý thức được điều này không cần thiết. Kinh nghiệm đường đời của cô ấy dày dạn hơn cô nhiều. Trong không khí này, Chu Vận liên tục uống vài ngụm rượu, toàn thân đều thư thái. Còn cậu có dự định gì không? Nhậm Định hỏi. Chu Vận không đáp lời, quay đầu lại nhìn về phía sau. Nhậm Định nhìn theo cô, thấy Lý Tuân đang tán gẫu với Cao Kiến Hồng, chợt hỏi, không thay đổi à? Không thay đổi, Chu Vận đáp. Không còn điều gì tốt hơn nữa. Họ chè chén đến hơn nửa đêm, thành viên ban nhạc đều say mềm. Lý Tuân mặc áo khoác vào cho Chu Vận, lại quấn khăn quàng cổ, xìu cô say khướt rời đi. Bên ngoài trời tối đen như mực, không khí rét đẫm, Chu Vận bị gió thổi rùng mình. Lý Tuân phát hiện, liền kéo chặt áo lại cho cô. Còn lạnh không? Chu Vận mơ mơ màng màng lắc đầu, Lý Tuân dứt khoát cõng cô lên, mặt Chu Vận áp vào bả vai cậu, hưởng thụ đãi ngộ xe kéo tay. Một hồi lâu, Lý Tuân mới nói như cố tình soi mói. Công chúa, hình như em hơi nặng rồi đấy. Cô duỗi chân, tỏ vẻ bất mãn, Lý Tuân lại cười. Không sao, gầy quá, không có cảm giác, béo một chút thì vẫn tốt hơn. Chu Vận ôm lấy cậu, trong cơn say, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều nằm trong ngực mình. Cô nhắm mắt lại, để giấc mộng thiếu nữ bay xa, biến xung quanh trở thành dải ngân hà vô biên vô hạn. Họ nhẹ nhàng băng qua những vì sao xa kia. Lý Tuân. Hả? Anh có ước mơ gì không? Không có. Không thể nào. Anh chưa từng suy nghĩ đến điều đó. Vậy giờ nghĩ đi. Vậy cứ tiếp tục thế này thôi. Nghĩa là sao? Hồi bé anh đã từng thề đời này nhất định không làm mình thất vọng. Anh chỉ làm việc mình muốn làm, chỉ nói chuyện mình muốn nói, bất kể phải trả giá thế nào, anh cũng không hối hận. Trước mắt mấy năm qua, anh đã thực hiện rốt ráo cái quan điểm ương bướng này rồi đấy. Đúng vậy, cho nên anh mới nói mơ ước là cứ tiếp tục thế này. Ha ha, công chúa có ước mơ gì không? Có. Là gì thế? Ước mơ của em chính là tu thành chính quả với mối tình đầu của mình. Cậu dừng lại dưới cột đèn đường, nghiêng đầu nhìn Chu Vận đang nhắm mắt, nằm nghỉ trên vai cậu. Anh không cần hỏi là ai đâu nhỉ? Chu Vận nhắm mắt lại, cắn cậu một cái. Lý Tân cười nói, ước mơ của em sẽ rất dễ trở thành hiện thực. Sáng sớm hôm sau, Chu Vận tỉnh lại, nhìn thấy Lý Tuân đang ngồi trước bàn đọc sách. Cô đi ra ngoài mua đồ ăn sáng về, hai người ăn qua loa xong, Lý Tuân mới hỏi cô, em mua vé xe về nhà lúc nào? Chu Vận nói, còn chưa mua, không vội. Lý Tuân chỉ nhìn cô không nói gì. Trường học chính thức nghỉ Tết, mọi người đã về gần hết. Hàng ngày Lý Tuân không phải đến trường học nữa, ôm việc về nhà làm. Cậu và Chu Vận vẫn như ở văn phòng hội, ngồi song song với nhau, lắng nghe âm thanh gõ phím của nhau. Một tuần sau, rốt cuộc Lý Tuân hỏi cô lần nữa. Vẫn chưa chịu về à? Anh đang đuổi em đấy hả? Lý Tuân thản nhiên nói, tên đến nơi rồi đấy. Còn mấy ngày nữa mà, không vội. Một lát sau, Lý Tuân lại nói, em đã nói với ba mẹ em rồi hả? Hiếm khi cậu truy hỏi đến vậy, Chu Vận biết cậu đang nghĩ gì, liền nói, không sao đâu, đừng lo. Thật ra từ 10 ngày trước, mẹ đã bắt đầu gọi điện thoại cho cô rồi. Chu Vận thoái thác 4 lần liền, hình như mẹ cô biết được chuyện gì đó nên không liên lạc với cô nữa. Cứ thế mãi cho đến khi công việc đang làm tạm thời hoàn thành, Chu Vận mới về nhà. Trước khi cô đi, Lý Tuân ngồi bên giường nhìn cô. Chu Vận bước đến ôm lấy cổ cậu nói, một mình anh chơi vài ngày trước nhé, em sẽ nhanh chóng quay lại thôi. Lúc Chu Vận về đến nhà, ba mẹ cô đều có mặt. Từ khoảnh khắc cô bước vào cửa đã cảm giác không khí kỳ lạ. Cả gia đình yên lặng cơm nước xong xuôi, mọi người đều ăn ý, không ai rời khỏi bàn. Cuối cùng, Chu Quang Ích khẽ thở dài, đứng dậy trước nói, Chu Vận, con với mẹ con trò chuyện với nhau đi. Nói xong, ông cầm lấy tờ báo ra ngoài phòng khách. Đèn phòng ăn rất sáng, trắng đến lóa cả mắt, soi lên chết chén bát, phản chiếu lấp lánh. Trường học cho nghỉ, sao không lập tức về nhà? Mẹ cô hỏi. Chu Vận nói, con có chút việc. Việc gì? Việc rất quan trọng. Chu Vận hơi khẩn trương, nghiêm túc nhìn mẹ. Theo thời gian trôi qua, tim cô càng lúc càng thắt lại. Cô bắt buộc mình phải phân tán sự chú ý, nghĩ đến dáng vẻ Lý Tuân nhìn cô lúc gần đi. Chu Vận. Mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hôm nay mẹ con mình thẳng thắn với nhau đi. Chuyện của con mẹ cũng biết được phần nào. Nói thế này. Mẹ cô nói ngắn gọn. Mẹ không đồng ý. Dù kết quả không hề bất ngờ, nhưng lúc nghe mẹ nói nhất quyết không đồng ý như thế, Chu Vận vẫn thấy lòng nguội lạnh. Mẹ, anh ấy không như mẹ nghĩ đâu. Vậy con nói xem, mẹ đã nghĩ thế nào? Chu Vận im lặng, mẹ cô nói tiếp. Ngay cả suy nghĩ của mẹ còn chưa nói ra được, đã một mực phản bác rồi. Con cảm thấy con làm vậy có thể thuyết phục mẹ sao? Chu Vận khẽ nói, anh ấy rất xuất sắc. Mẹ cô im lặng một hồi rồi cười nói, ánh mắt con chỉ đến ngần ấy thôi nên dĩ nhiên cảm thấy cậu ta rất xuất sắc rồi. Trong mấy đứa bé của bạn ba con đến nhà chúc Tết, chọn bừa đứa nào cũng hơn hẳn cậu ta. Con không cần phải nói với mẹ cậu ta xuất sắc hay không, mẹ từng gặp nhiều học sinh giỏi lắm rồi. Với lại gia cảnh cậu ta cũng khá là đặc biệt nữa. Mẹ cô điềm nhiên nói tiếp, có một câu, nhà nghèo khó sinh ra quý tử. Có thể với thân phận là một giáo viên, mẹ nói cậu ta như vậy không hợp lắm. Nhưng sự thực chính là như thế. Có vài chuyện phải xem từ gốc rễ, dù bọn họ có ngụy trang thế nào cũng đều vô ích. Chu Vận không nhịn được nói, anh ấy không hề ngụy trang. Mẹ cô vờ như không nghe thấy, nói tiếp, kiểu học sinh này thông thường nội tâm luôn không biết bằng lòng với hiện tại, chỉ vì cái trước mắt mà vắt óc nặn mưu muốn xuất sắc hơn người. Anh ấy không như vậy. Mẹ cô cười khẩy. Không á, không thì sao lại trèo cao bám dính lấy con, cái thằng dân quê đó quả thật cũng rất thông minh. Không phải là con bám lấy anh ấy. Mặt Chu Vận đỏ gay. Mẹ cô vẫn không hề nao núng. Con là con gái của mẹ, không ai hiểu con bằng mẹ cả. Mẹ cũng có nghe loáng thoáng về hành động của thằng nhóc này trong cuộc thi. Từ bé, con đã dễ dàng bị người ta lừa gạt như thế, mãi mãi không bao giờ lớn nổi. Chu Vận nhìn mẹ mình. Lừa gạt là sao? Lúc thi vốn dĩ là Phương Chí Tịnh không dựa theo quy tắc, điều đó không bằng với những nhóm khác. Có công bằng hay không, không phải con nói là được. Mẹ cô ung dung. Những kẻ này chuyên chọn người lương thiện mềm lòng để lừa. Trước tiên là trói chặt con, sau đó để mình con tranh đấu với ba mẹ. Cậu ta lợi dụng con như vậy, con không nhìn ra à? Chu Vận đứng dậy, giọng mẹ trở nên nghiêm khắc. Mẹ còn chưa nói xong, con định đi đâu thế hả? Chu Vận khẽ nói, con không có gì để nói nữa cả. Mẹ ở phía sau gọi với theo cô, Chu Vận chạy như bay lên lầu. Tức giận, sợ hãi, ấm ức, từng cảm xúc cứ đan xen vào nhau mãnh liệt, khiến cô vô cùng khó chịu. Cô mau chóng thu dọn đồ đạc, đầu óc rối như tơ vò, không tài nào suy xét được gì. Cứ thấy cái nào trước mặt là quơ vào. Cuối cùng mang cả vali hành lý đầy cành xuống lầu. Chu Quang Ích vốn đang uống trà đọc báo trong phòng khách, thấy cảnh này liền cau mày nói, con định làm gì? Chu Vận lặng thinh, đi đến cửa lấy áo khoác. Chu Quang Ích dằn mạnh tách trà xuống bàn. Hỗn láo! Chu Quang Ích làm chủ gia đình, ngày thường luôn điềm tĩnh. Chu Vận gần như chưa bao giờ thấy ông tức giận. Thế nên cô bị tiếng quát lần này làm hoảng sợ đến mức lưng toát mồ hôi lạnh. Dây giày buộc mãi chẳng xong, cô kiên trì cắn môi không lên tiếng. Bởi vì vừa cất lời sẽ lộ vẻ sợ hãi. Ba mẹ đã làm nghề nhà giáo mấy mươi năm, muốn biết cô đang lo nghĩ gì là chuyện rất dễ dàng. Cuối cùng đã mang được giày, Chu Vận đứng lên, nhìn thấy mẹ đang chắn trước mặt. Con định làm gì? Bỏ đồ đạc xuống. Chu Vận vòng qua bà, mẹ kéo tay cô lại, lạnh lùng nói. Chu Vận, con mê muội rồi có phải không? Đúng, Chu Vận nghĩ thầm. Từ khi nào mà con không vâng lời như vậy hả? Tết nhân đến nơi rồi, mấy hôm nữa bà con thân thích đến nhà không thấy con đâu, thì phải giải thích thế nào? Tốt nhất là cứ nói thật đi. Mẹ cô đứng ở cửa, nhất định không nhường bước nói. Chu Vận, con đặt đồ xuống cho mẹ, lẽ nào ba mẹ không quan trọng bằng cậu ta à? Chu Vận ngẩng đầu. Nếu con nói không thì sao? Mẹ cô sửng sốt, trong lúc bà đang ngẩn người, Chu Vận đi vòng qua bà, mở cửa chạy đi. Mẹ cô lớn tiếng gọi với theo sau. Chu Vận! Trận gió rét mướt cắt da cắt thịt, gần như muốn đông cứng cả lục phủ ngũ tạng. Chu Vận chạy băng băng trên đường cái mười mấy phút, suốt cuộc dừng lại mới phát hiện ra mặt mình đã lấm lên nước mắt nước mũi, trông vô cùng khó coi. Tệ quá đi mất, trong đầu cô chỉ có mỗi một câu nói này. Càng nghĩ, nước mắt càng chảy nhiều. Cô thật là quá tệ. Chu Vận đứng ven đường, cơn gió mùa đông tạt vào mặt đau sát. Cô cố gắng hít sâu, nhưng không thể nào bình tĩnh trở lại. Cô chạy thẳng đến bến xe, ngồi chuyến xe đêm cuối cùng. Xe đò từ từ khởi động, bên cạnh cô là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Chị ta hỏi Chu Vận, cô cũng về nhà à? Chu Vận nhìn chị ta không nói gì. Người phụ nữ trung niên không hề để ý, hưng phấn nói, chị cũng về nhà thăm con gái chị đấy. Chu Vận khẽ nói, em đi gặp bạn trai em. Người phụ nữ trung niên cười nói, đó là chuyện tốt mà, khóc gì chứ. Quay đầu lại, Chu Vận tựa vào cửa kính xe. Từng cột đèn đường cứ lướt qua bên ngoài cửa sổ. Trước mắt Chu Vận hiện ra cảnh chia tay hôm nay. Lý Tuân mặc chiếc áo thun có mũ và quần dài, cong lưng ngồi bên giường nhìn cô. Cô bắt đầu cầu mong thời gian hãy trôi qua nhanh một chút. Trở về nhà trọ đã hơn 3 giờ sáng, mắt Chu Vận khô khốc, mệt mỏi, kiệt sức. Tài xế taxi giúp cô mang vali đến tận cầu thang. Chu Vận nói cảm ơn, vừa cất lời đã phát hiện cổ họng hơi đau. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, nhẹ nhàng bước vào phòng. Bên trong đen kịt, Lý Tuân đang ngủ. Khoảnh khắc Chu Vận nhìn thấy dáng người nằm trên giường kia, những phiền muộn chất chứa trong lòng được hình ảnh dịu dàng vô hạn ấy cuốn trôi tất cả. Cô nghiệm chứng cho lời nói của mẹ cô lần nữa. Cô đã mê muội rồi, cô cảm thấy dù có trả giá thế nào cũng xứng đáng.

Lý Tuân làm sao để cô truyền đi dễ dàng như thế được, liền sai bước đuổi theo cô. Chu Vận quay người lại, tung cú đấm, vùng tay loạn xạ. Một tay Lý Tuân đã giữ chặt hai cổ tay cô, một tay khác bóp vào eo cô. Toàn thân Chu Vận bị Lý Tuân khai phá triệt để, tùy tiện ra tay đều là nơi yếu điểm. Chỉ giây lát, Chu Vận đã thua tan tác, đau khổ xin tha. Lý Tuân giữ chặt cô. Còn dám nữa không? Chu Vận vẫn còn giận, thừa dịp Lý Tuân chưa kịp phòng ngự, đã dẫm mạnh vào chân cậu. Đang là giữa mùa hè, Lý Tuân chỉ mang đôi dép lê đi ra ngoài, bị dậm một cái, đau điếng suýt nữa nhảy dựng lên. Cậu thét lớn. Chu Vận! Chu Vận đắc thủ, liền tung tăng bỏ chạy. Chân Lý Tuân đã bị đau, không đuổi theo nhanh được, cậu vứt điếu thuốc xuống đất, giận dữ vô cùng. Gió đêm thổi hiu hiu, hương hoa quế lan tỏa. Đêm nay trời đẹp, cảnh sắc tiêu dao. Thiếu niên tâm cao khí ngạo, mắt nhìn về phía trước, khinh thường cúi đầu, ngó nơi góc bẩn thế sự vô thường. Thật ra trong khoảng thời gian rất dài sau này, Chu Vận đều nghĩ nếu ban đầu họ chịu lui một bước, nhịn một chút, mai mòn góc cạnh đi một ít, có phải tất cả sẽ không giống như bây giờ không? Nhưng trên đời nào có hai chữ nếu như? Như cơn gió lốc thổi bay lớp bụi trần, họ đã sống ngông cuồng và liều lĩnh như thế trong những năm tháng thanh xuân niên thiếu kia. Chương 57. Mùa thu năm 3, công ty cổ phần khoa học công nghệ cát lực LNP đã hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập công ty. Dự án của nhóm họ phải cần liên hệ với phía bệnh viện để được hỗ trợ cặn kẽ. Nhưng ban đầu tiếp xúc khá tốn công vì bệnh viện không muốn phối hợp với sinh viên đại học. Khi ấy, Cao Kiến Hồng đang bận mở tài khoản ngân hàng cho công ty, mà Lý Tuân lại không có gương mặt thân thiện. Trách nhiệm liên hệ nặng nề, đành phải giao cho Chu Vận. Chu Vận cố gắng phấn đấu mấy tuần liền, dồn hết tất cả công sức, vừa phân tích lý lẽ, vừa cầu cạnh mủi lòng. Cuối cùng là gián tiếp đút lót cho đám y tá. Rốt cuộc đã thuyết phục được giám đốc bệnh viện, lấy được cơ hội hợp tác. Nhưng chẳng qua chỉ lấy được với một phần quyền hạn nhỏ thôi. Dù Chu Vận nói thế nào, người phụ trách bệnh viện vẫn luôn cảm thấy đây chỉ là ý tưởng đột phát của nhóm sinh viên đại học, không ai quan tâm sáng kiến của mấy sinh viên công nghệ này có tính khả thi bao nhiêu. Khi ấy, một bác sĩ họ Lâm quen thân với Chu Vận còn trêu cô, bọn em làm bài tập thì phải chọn cái đơn giản chứ, sao lại chọn cái hố ung thư sâu hút này của giới y học? 8 phần là không có kết quả gì đâu. Chu Vận nói, anh không biết mục tiêu của bọn em à? Không biết. Chu Vận vươn một ngón tay ra, bác sĩ Lâm nhướng mày. 1%, mục tiêu của bọn em là nâng tỷ lệ người bệnh ung thư còn sống cao lên 1%. Bác sĩ Lâm yên lặng vài phút, sau đó cười nhạt nói, đúng là mục tiêu vĩ đại thật đấy. Lý Tuân bắt tay vào công việc từ rất sớm, cậu hy vọng có thể lấy được thông tin trong từng giai đoạn căn bệnh, từ đó tích hợp và phân loại chúng. Vốn lấy số liệu về căn bệnh trong khu dữ liệu điện tử với họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi làm thực tế mới phát hiện ra, chuyện không dễ dàng như vậy, bởi vì hàng năm số liệu những căn bệnh nan y không theo quy tắc kia rất nhanh cũ. Nên khi chương trình đọc lấy dữ liệu thường xuyên xuất hiện lỗi, tỷ lệ rủi ro cao vô cùng. Họ thử nghiệm rất nhiều cách, cuối cùng hiểu được dựa vào sức người để theo dõi kiểm soát là điều không thể. Những hành động này bao gồm kiểm tra nội dung dữ liệu đầu vào, phát hiện vấn đề, kịp thời phản hồi, tự động điều chỉnh quá trình thu nhận, làm cho cả hệ thống không ngừng tự hoàn thiện. Đến cuối cùng đã giải quyết được vấn đề ban đầu. Họ bận hơn nửa năm, mãi cho đến mùa đông năm đại học thứ ba ấy. Đó là một mùa đông mà tất cả mọi người đều không tài nào quên được.